Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 760, lão tổ tông. Chậm thì sinh biến a. Cho dù giờ phút này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, hơn phân nửa trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật đã quay chung quanh tại bốn phía. Nhìn lấy cái này 8 khỏa thiên đạo hạt giống, lại là người nào cũng không có một cái nào xuất thủ. Bởi vì người đầu tiên xuất thủ người, tất nhiên sẽ chiêu đến người thứ hai ngăn cản. Ngay sau đó, chính là ngao cò đánh nhau. Ngư nhân được lợi, tại chỗ đồ cổ, lão quái vật, đều là đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Ai cũng hiểu đạo lý này. Không có lực hàng chúng chính mình thực lực, cái này 8 khỏa thiên đạo hạt giống, ai cũng không có khả năng cầm tới. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều nhận ra thanh niên áo trắng là ai. Chân dung của hắn, sớm tại nữ tôn số 3 chiến hạm, trở về thời điểm, cũng đã bị tất cả đại tộc đạt được. Sở Lăng Tiêu, một cái đào phạm, vì sao lại có như thế khí vận, liên tiếp đạt được 8 khỏa thiên đạo hạt giống. Đồng thời bọn họ cũng theo chính mình những cái kia trở về con nối dõi trong miệng biết được. 5 vạn năm trước, hủy diệt 8 tòa thiên địa cấp thế giới người, chính là Sở Lăng Tiêu, mà đứng tại, lại khoảng chừng 8 khỏa thiên đạo hạt giống, rơi vào đối phương 4 phía. Nói cách khác, hủy diệt 8 tòa thiên địa cấp thế giới, lại liền trực tiếp đạt được 8 khỏa. Chuyện thế này, dù cho khiến cho bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là quả thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trong tích tắc, toàn trường rất nhiều đại tộc lão quái vật, đồ cổ, đều cẩn thận lui về phía sau 1 bước. Có thể hủy diệt 1 phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo nhân vật, bọn họ những người này còn chưa có tư cách đối phó. Nhưng thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Võ Thiên, vì sao cũng không xuất thủ? Bỗng nhiên, đông đảo đại tộc lão đồ cổ ánh mắt không khỏi toàn đều nhìn về Tử Võ Thiên. Bọn họ cũng là vừa nhìn đến Tử Võ Thiên, một trái tim nhất thời liền xuống nặng tới cực điểm. Nhưng ai cũng không muốn buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Đây chính là thiên đạo hạt giống, dù là không thể toàn bộ đạt được, đạt được 1 khỏa cũng là tốt. Ăn 1 khỏa liền mang ý nghĩa tương lai đã định trước có thể bước vào thế chủ cảnh. Đây chính là hiện nay chỉ có nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân mới đạt tới chí cao cảnh giới. Nhưng vì cái gì Tử Võ Thiên cũng không xuất thủ? Lão tổ tông, một bên Tử Thượng Hư lại là gấp thấp giọng nói: Lão tổ tông, chậm thì sinh biến a. Nghe vậy, Tử Võ Thiên mi đầu nhất thời thẳng nhíu lại, ánh mắt vô cùng lạnh nặng, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. 8 ngày trước, hắn chỗ lấy bị dọa lùi, không phải sợ Sở Lăng Tiêu, mà chính là sợ Sở Lăng Tiêu thân phận có thể cùng Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân từng có tiếp xúc tồn tại. Vô luận là hắn theo hắn vẫn là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân bắt đầu, vẫn là theo hắn thoát ly Đông Cực Diệp gia về sau, đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên đời này lại có người ngoài có thể cùng Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Nếu không, trên thân như thế nào còn lưu lại đối phương khí tức? Thật động thủ, hắn có đầy đủ lòng tin Sở Lăng Tiêu vạn không thể nào là đối thủ của hắn. Làm cho Hồng Nguyên như vậy khom người đối đãi, khả năng cũng là đối phương sớm liền nhìn ra Sở Lăng Tiêu trên thân có Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân khí tức. Hắn lo lắng duy nhất, nếu là Sở Lăng Tiêu thật sự là Đông Cực Diệp gia người nào, cái kia cho dù đoạt đến cái này 8 khỏa thiên đạo hạt giống ăn, nhưng sau này có hay không mệnh đạt tới thế chủ cảnh còn khó nói sao? Muốn là ăn, liền có thể đạt tới thế chủ cảnh, hắn làm sao kiêng kỵ nhiều như vậy? Lão Tổ Tông, Từ Thượng Hư cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nhìn lấy bốn phía càng ngày càng nhiều đại tộc lão quái vật đích thân tới. Sắc mặt hắn càng thêm biến vội vàng sao động, không ngừng thúc giục Tử Võ Thiên nhanh điểm làm quyết định, bởi vì hiện tại nhìn chung toàn trường tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, kỳ thật nói cho cùng, tuyệt đại đa số người đều không phải là Sở Lăng Tiêu đối thủ. Cũng chỉ có bọn họ Thiên Già tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên có thể trấn áp Sở Lăng Tiêu, đoạt đến cái này 8 khỏa thiên đạo hạt giống. Nhưng hắn liền sợ, đây chính là thiên đạo hạt giống, chưa chừng liền cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, còn có nữ tôn, đều đối với hắn có ý tưởng. Cái kia đến lúc đó, còn có bọn họ những người này, chuyện gì a? Cái kia đám nhân vật, một khi xuất thủ, đó chính là bẻ gãy nghiền nát, không người có thể địch. Tại chỗ tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng đỡ không nổi đối phương một chiêu. Bởi vậy, phải sớm làm quyết định, đuổi tại cái này hai đại nhân vật còn không động tâm trước đó, đem cái này 8 khỏa thiên đạo hạt giống đưa về bọn họ Thiên Già tộc môn hạ. Tránh ra, sau một khắc, Tử Võ Thiên cũng rốt cục nhịn không được, thấp giọng quát lạnh, để người bên cạnh lui qua một bên. Trước hết để cho ta phá hắn ngoại tầng phòng ngự. Mặc dù không làm rõ ràng được Sở Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng nhất định là cực kỳ chuyện nghịch thiên. Một khi thành công, sợ sẽ có cực kỳ quỷ dị mà chuyện kinh khủng xuất hiện. Bất quá bây giờ cũng là đối phương không thể phân tâm thời điểm. Khi nhìn thấy Tử Võ Thiên rốt cục muốn xuất thủ, trong chốc lát bốn phía tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật cũng không khỏi lần nữa lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đều ngưng trọng cực điểm. Bực này nhân vật một khi xuất thủ, kết quả kia đã định trước, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Tử Võ Thiên thế nhưng là lúc trước dám khiêu chiến nữ tôn phong tử, tuy nhiên về sau lại phát hiện mình cùng nữ tôn chi ở giữa chênh lệch căn bản chính là xa không thể chạm, vội vàng hướng nữ tôn xin lỗi, nhưng cũng theo một cái khía cạnh khác để lộ ra. Bây giờ Tử Võ Thiên xác thực có đủ thực lực, có thể nhìn xuống Trung Châu vô thượng đại giới, trừ nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, bất kỳ người nào, chỉ là đây chính là thiên đạo hạt giống, bọn họ thật không muốn. Oanh! Nhưng ngay tại Tử Võ Thiên vung tay lên, vô thượng khủng bố pháp lực đánh vào cái kia đạo vòng phòng hộ thời điểm, lại là đột nhiên, một khi vô cùng hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, giống như vô thượng thần chỉ buông xuống, trong nháy mắt liền đem Tử Võ Thiên cái kia đạo pháp lực bao phủ lại không còn một mảnh. Bỗng nhiên, toàn trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là ai dám cùng Tử Võ Thiên đối nghịch? Tử Võ Thiên ánh mắt cũng là đột nhiên siết chặt, sắc mặt lập tức không vui tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này lại còn có người dám ngăn trở hắn. Cái nào không biết trời cao đất rộng, dám cản ta Tử Võ Thiên làm việc, ngươi là không muốn sống sao? Vừa mới nói xong, cho dù là tại chỗ đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật cái này chờ cấp bậc tồn tại, cũng không khỏi cảm giác một cỗ vô cùng khủng bố sát ý, trong nháy mắt theo Tử Võ Thiên trên thân tràn ngập ra. Ngăn cách khoảng cách xa như vậy, lại vẫn như cũ để bọn hắn những người này cảm thấy toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng lên. Tử Võ Thiên thực lực hôm nay chỉ sợ đã chỉ nửa bước bước vào đến pháp chủ cảnh a. Giờ khắc này, tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, ánh mắt tất cả đều đột nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy chấn sợ. Lúc trước bọn họ còn chưa từng gặp qua Tử Võ Thiên xuất thủ qua, bởi vậy báo đáp có một chút hy vọng. Có thể giờ phút này cảm nhận được trên người đối phương băng lãnh khí tức về sau, cũng không khỏi cảm thấy, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không nhất định là Tử Võ Thiên một người đối thủ đi. Xem ra ngươi cánh thật trở thành cứng ngắc, lại dám cùng ta nói chuyện như vậy. Nhưng sau một khắc, khi một đạo thanh âm nhàn nhạt, theo sáng chói trong cột sáng rơi xuống về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chuyển tiếp đột ngột, biến vô cùng trắng bệch, lại là Tử Võ Thiên chính mình. Sau đó, càng là tại toàn trường tất cả mọi người, một mảnh yên lặng nhìn chăm chú phía dưới, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.